Mà kể từ tuần này thì cũng không đúng lúc lắm, vì công việc của Vũ Phong cực kỳ bận, bởi vì những mẫu thiết kế của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net